Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Cao Thủ Tà Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã hai lần tiếp xúc với Mộc Linh Hy. Và cô nàng khẳng định đó chính là hắn, cho nên đã cưỡng ép dùng biện pháp tế tự để coi như tự mình khai mở phong ấn ra. Lúc này thì cô nàng cũng rơi vào thực lực khoảng ngư long đệ tam biến tứ biến gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quan hệ giữa hai người sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Trương Nhược Trần bước ra khỏi Vô Vọng Khách Điếm thì lập tức rời khỏi quận Thanh Vân luôn. Đúng như lời Đoan Mộc Nhã đã nói, Huyết Vân Tông đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Và lại thế lực của Huyết Vân Tông tại Thành Vân Quận là vô cùng đồ sộ. Ở lại qua đêm trong quận thành thực sự là quá mạo hiểm. Cho dù thực lực của Trương Nhược Trần hiện tại là rất mạnh, nhưng vạn nhất Huyết Vân Tông mở ra hộ thành đại trận để đối phó với hắn thì cũng đủ khiến hắn khốn đốn một ven. Dù vậy thì Trương Nhược Trần vẫn nhận thấy có người bám theo hắn từ trong quận thành và luôn đuổi theo phía sau. Với tốc độ của Trương Nhược Trần dĩ nhiên là có thể dễ dàng cắt đuôi bọn chúng. Tuy nhiên, hắn lại có ý định khác, đó là muốn cho Huyết Vân Tông một bài học. Dù sao thì đây cũng là đông vực tà thổ, mọi thứ đều phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Chỉ có đánh cho bọn chúng khuất phục thì chúng mới chịu dừng tay. Một mực nhẫn nhịn và né tránh, chỉ chuốc thêm nhiều rắc rối. Thế là Trương Nhật Trần cố ý giảm chậm tốc độ, dẫn dụ chúng tới một khu đồng hoang hẻo lánh, rồi từ từ dừng bước. Đám võ giả tà đạo của Huyết Vân Tông dường như cũng nôn nóng muốn ra tay, tổng cộng có 13 người, cưỡi tọa kỵ man thú từ phía sau cấp tốc xông lên bao vây Trương Nhược Trần vào giữa. Trong đó có một lão đạo bào màu xanh ngồi trên lưng của Tây Dương thú, lạnh giọng quát: "Tiểu tử, để lại thánh thạch, bần đạo có thể tha cho ngươi một con đường sống." Trương Nhược Trần nhìn lão đạo mặc áo bào xanh một cái, hóa ra các ngươi là người của Bái Nguyệt Ma giáo sao? Kẻ biết Trương Nhược Trần giao dịch thánh thạch ở tại Vô Vọng Khách Điếm chỉ có mỗi Đoàn Mộc Nhã và Mộc Linh Hy. Nếu như bọn chúng vì thánh thạch mà tới thì tự nhiên phải là người của Bái Nguyệt Ma giáo mới đúng. Lão đạo áo bào xanh dường như chắc chắn có thể ăn được Trương Nhược Trần, thế là chẳng chút cố kỵ vuốt râu cười nói: "Thì ra ngươi lấy được thánh thạch từ chỗ Bái Nguyệt Ma giáo, xem ra ngươi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Bần đạo dù có đoạt đi thánh thạch thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Trương Nhược Trần nhíu mày mà trong lòng có chút mờ mịt. Nghe lời lão đạo áo bào xanh này thì dường như bọn chúng không phải người của Huyết Vân Tông, cũng chẳng phải là người của Bái Nguyệt Ma giáo. Nhưng ngoài hai đại thế lực này, chẳng lẽ còn mọc ra thế lực thứ ba liên quan đến? Trương Nhược Trần quan sát kỹ thì phát hiện cả nhóm đều mặc đạo bào. Ngoài trừ lão đạo này mặc áo bào xanh nói chuyện với hắn thì số còn lại toàn là những người trẻ tuổi. Có nam tử trẻ tuổi, anh tư hiên ngang, cũng có nữ tử diện mạo thanh tú. Các người là người của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ở tại Đông Vực thì cũng chỉ có đệ tử Lưỡng Nghi Tông mới có thể đồng thời nghênh ngang xuất hiện ở Đông Vực Tà Thổ và cả Đông Vực Thần Thổ nữa, bởi vì bọn hắn không có thuộc về thế lực triều đình, cũng chẳng thuộc về thế lực tà đạo. Hơn nữa, thế lực của Lưỡng Nghi Tông không hề thua kém so với triều đình hay tà đạo, bất luận bên nào cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với bọn hắn. Nếu như luận về nội hàm, cho dù là Trần gia thì cũng không thể bì được với Lưỡng Nghi Tông, đủ thấy là nó kinh khủng cỡ nào. Trong đó có một nam tử trẻ tuổi tầm 20, cưỡi một con lông mã màu trắng, mặc đạo bào màu xanh lam, diện mạo vô cùng tuấn tú, khí tức trầm ổn nói: "Phải, chúng ta chính là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Cái loại tà ma ngoại đạo như người mà cũng xứng sở hữu thánh thạch sao? Mau chóng giao thánh thạch ra đây, bần đạo có thể tha cho ngươi một mạng." Trương Nhược Trần nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, khẽ gật đầu nói: "Tuổi trẻ như vậy mà có thể tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, quả thực là không dễ dàng." Bên cạnh nam tử trẻ tuổi này có một thiếu nữ nhỏ tuổi hơn, chừng cỡ 16-17, trông khá là thanh lệ, gương mặt trái xoan, đôi mắt thì tròn xoe, với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Chỉ là lúc này, nàng lại giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần mà nói: "Lâm Nhạc sư huynh là cao thủ đỉnh tiêm ở trên thiên bảng, thực lực siêu phàm, tu vi chắc tuyệt, đâu đến lượt người bình phẩm." Rõ ràng là Lâm Nhạc sư huynh này trong mắt đám nữ đệ tử kia có vẻ như là một hào kiệt trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Nghe thấy lời khen ngợi của Triệu Hàm Nhi, Lâm Nhạc lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ngay cả ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần cũng thêm vài phần kinh miệt. Không còn cách nào khác, cường giả trên thiên bảng thì đã đạt tới đỉnh cao võ đạo, chẳng lẽ là không nên sở hữu một luồng khí chất ngạo nhiên hay sao? "Sư muội, Chúng ta hiện tại là tới Đông Vực Tà Thổ thì nên khiêm tốn một chút. Cho dù có được lên thiên bảng thì đã sao, chúng ta cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo tự mãn được. Lâm Nhạc giả vờ nghiêm túc, trách mắng Triệu Hàm Nhi một câu không nặng không nhẹ. Đôi mắt của Triệu Hàm Nhi híp lại thành một đường như vầng trăng khuyết, si mê nhìn Lâm Nhạc, thực sự là khâm phục đến ngũ đầu đại địa. Lâm Nhạc siêu huynh không những là cao thủ thiên bảng mà còn khiêm tốn như vậy, khiến người ta không khâm phục cũng không được. Các nữ đệ tử khác cũng đều nhìn Lâm Nhạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, dường như chỉ muốn lập tức xông lên hiến thân. Lão đạo áo bào xanh khẽ hò một tiếng. Lâm Nhạc, ngươi lên thiên bảng cũng đã được một thời gian, hôm nay thì cứ để ngươi ra tay dò xét tu vi cao thấp của tên võ giả tà đạo kia, nhưng cẩn thận một chút, đừng để bén ám toán đó. Sơ thúc yên tâm, chỉ là một tên võ giả tà đạo, dù có lợi hại đến đâu thì có thể lợi hại đến mức nào chứ, trong vòng 3 chiêu là còn có thể hạ gục hắn. Lâm Nhạc liền rút thanh trường kiếm cắm trong cái bao da, cưỡi long mã sộc về phía Trương Nhược Trần. Lão bạo đạo áo bảo xanh nói với các đệ tử khác, trong số các người thì tu vi của Lâm Nhạc là cao nhất, và lại kinh nghiệm thực chiến cũng là phong phú nhất. Chuyến này ra ngoài lịch luyện, các người đều phải học tập Lâm Nhạc cách giao thủ với người khác nhiều hơn, sẽ có lợi ích cho các người sau này. Đám đệ tử trẻ tuổi Lương Nghi Tông đều mở to mắt quan sát kỹ xem Lâm Nhạc siêu huynh sẽ giết chết cao thủ tà đạo như thế nào. Phòng vũ, thương pháp. Lâm Nhạc cố ý muốn thi triển chiêu thức hào hoa, tức là xoay thanh trường thương một vòng, cuốn lên từng luồng cuồng phong. Một thương đâm ra tiêu sái nhẹ nhàng, ở trong cuồng phong xuất hiện tới 27 đạo thương ảnh, đâm về phía 27 đại huyệt trên người Trương Nhược Trần. Khóe miệng của Lâm Nhạc nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng là dù có giết người thì động tác cũng phải đẹp mắt, như vậy mới có thể lừa được mấy em gái ngu ngốc lên giường chứ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một khối cầu thiểm điện rồi đánh ra, oanh. Toàn bộ thương ảnh chớp mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Lâm Nhạc thì bị quả cầu thiểm điện đánh trúng, hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng. Lâm Nhạc rơi xuống thảm cỏ cách đó 10 trượng, toàn thân cháy xém. Hắn ngã đến mức choáng váng mặt mày, hai mắt trợn ngược lên rồi ngất lịm. Đây là Trương Nhược Trần đã nương tay, nếu không thì vị cao thủ thiên bảng Lâm Nhạc siêu huynh này e rằng đã biến thành một đống tro bụi rồi. Đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông giống như hóa đá, đờ đẫn mà nhìn. Lâm Nhạc sư huynh là nhân vật mạnh mẽ như vậy, thế mà bị một tên võ giả tà đạo tùy ý một chiêu đã có thể hạ gục, làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần mỉa mai nói, Lưỡng Nghi Tông dù sao thì cũng đứng đầu vạn tông ở Đông Vực, từ bao giờ mà lại biến thành một phường cường đạo, đánh ra kiếp xá như thế này, không sợ làm nhục mặt tổ tông hay sao? Ở Thánh Minh Trung ương Vương Triều vốn là có quan hệ rất tốt với Lưỡng Nghi Tông ngày xưa, ngay cả Minh Đế khi còn trẻ tuổi cũng từng bái sư học nghệ ở đó. Chính vì một tầng duyên nợ như vậy, Trương Nhược Trần mới không muốn đối địch với Lưỡng Nghi Tông. Lão đạo áo bảo xanh lạnh giọng nói, Lưỡng Nghi Tông làm việc xưa này đều quang minh lỗi lạc, thế nhưng đối với hạng tù sĩ tà đạo như ngươi thì đâu cần phải giữ nguyên tắc làm gì. Trương Nhược Trần chỉ biết lắc đầu thở dài, lười tranh luận với lão ta thế nào gọi là quang minh chính đại và thế nào là hành vi cường đạo. Hắn chỉ có thể tự nhủ rằng đệ tử Lưỡng Nghi Tông giải rác khắp thiên hạ, chắc chắn cũng có người tốt kẻ xấu, gặp phải vài tên bại hoại âu cũng là chuyện thường. Trương Nhược Trần lại hỏi, ta rất tò mò, làm sao ông biết trên người ta có thánh thạch? Nếu ngươi có thể thắng được lão phu thì hỏi câu này cũng chưa muộn. Lão đạo áo xanh này thi triển một loại thân pháp, hóa thành một đạo thanh quang lao tới trước mặt Trương Nhược Trần. Thái Dương Mạch Kiếm Ba, lão điều động chân khí ngưng tụ lực lượng lên đầu ngón tay cái của bàn tay trái, đánh ra một đạo kiếm ba về phía tâm mạch của Trương Nhược Trần. Rõ ràng lão cũng nhìn ra Trương Nhược Trần là tinh thần lực đại sư, vì thế nên dùng thủ đoạn để công kích cự ly gần, không muốn cho Trương Nhược Trần có cơ hội phản đòn. Thập mạch kiếm ba vốn dĩ là võ kỹ của Lưỡng Nghi Tông, lão đạo này tự nhiên là có thể thi triển. Tu vi của lão không hề thấp, đã đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí loãng. Thái Dương mạch kiếm ba thi triển ra, tự nhiên là sở hữu uy lực bất phàm. Đầu ngón tay của lão tựa như phun ra một con hỏa long, phóng ra một luồng kiếm khí bảng bạc hùng hậu, phong lôi chỉ. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, một ngón tay điểm ra phía trước, đầu ngón tay tuôn ra một cột điện lưu, va chạm vào Thái Dương mạch kiếm ba của lão đạo. Trong khoảnh khắc, Thái Dương mạch kiếm ba bị đánh tan nát, hóa thành kiếm khí bay tán loạn, phốc. Phong lôi chỉ đánh trúng ngực lão đạo, xuyên thủng lồng ngực lão, để lại một lỗ máu to cỡ cái chén rượu nhỏ. Điện quang lao tới, bao bọc cơ thể lão đạo. Cơ thể lão run rẩy, hai chân mềm nhũn, tựa như một khối than đen, ầm một tiếng ngã xuống. Đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông đều bị dọa cho ngây dại, Ngay cả sư thúc cũng không phải đối thủ của hắn, đặc biệt là Triệu Hàm Nhi dường như đang nhìn yêu ma mà nhìn Trương Nhược Trần vậy, nàng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ mà Trương Nhược Trần chỉ cần nhào lên ú à một cái, đảm bảo Triệu Hàm Nhi sẽ đái ướt hết cả quần. Lâm Nhạc vốn đang nằm dưới đất đã tỉnh lại, thế nhưng khi thấy Trương Nhược Trần chỉ dùng một ngón tay đã hạ gục sư thúc của mình, thế là Lâm Nhạc lập tức vùi mà vào trong bùn đất giả chết. Trương Nhược Trần đi tới bên cạnh lão đạo, ngồi xổm xuống nói: làm sao biết trên người ta có thánh thạch? Lão đạo áo bào xanh tuy đã bị trọng thương nhưng không hôn mê, lão chỉ hư lạnh một tiếng rồi quay mặt sang một bên, không định trả lời Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mỉm cười lạnh lùng nói: ông có tin không, hiện tại ta có thể giết sạch đám đệ tử Lưỡng Nghi Tông có mặt ở đây, bao gồm cả vị Lâm Nhạc sư huynh đang giả chết bên kia. Giết chúng ta thì Lưỡng Nghi Tông cũng sẽ giết người. Lão đạo áo xanh buông một câu đe dọa. Được. Trương Nhược Trần đứng dậy nhìn về phía đám đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Nghi Tông, đưa một ngón tay chỉ vào từng người bọn chúng. Các ngươi đã chọc giận ta, giờ đây từng kẻ đều phải chết, bắt đầu từ Lâm Nhạc sư huynh vậy. Lâm Nhạc lúc này bị dọa đến phát khiếp, không dám giả chết nữa, vội vàng lồm cồm bò dậy quỳ trước mặt Trương Nhược Trần kinh hãi nói: đừng giết ta, ta nói cho ngươi biết, ta nói. Trên người sư thúc có một cái tấm la bàn tầm bảo, có thể dò xét phương vị linh tinh khoáng mạch trong lòng đất, cũng có thể dò xét được khí tức của thánh thạch. Tin ta đi, người không tin thì cứ lần mò trên người sư thúc, chắc chắn sẽ tìm thấy, nhất định. Trương Nhược Trần trong lòng cảm thán, quả nhiên vẫn phải là nhân vật tà đạo mới có thể đe dọa được người khác, hèn chi lại có nhiều người thích gia nhập vào tà đạo đến như vậy. Thủ đoạn của nhân vật tà đạo tàn nhẫn, không từ một thủ đoạn nào, tự nhiên phải khiến người ta nảy sinh sợ hãi rồi. Lâm Nhạc biết sợ hãi cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên, vị Lâm Nhạc sư huynh này đúng chẳng phải anh hùng hào kiệt gì cả. Trương Nhược Trần còn chưa có hạ trọng thủ thì gã đã bị dọa cho tái mào rồi. La bàn tầm bảo à? Dường như là một món đồ tốt à? Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, coi như tha cho Lâm Nhạc. Nếu có la bàn tầm bảo, Trương Nhược Trần cũng có thể tự mình đi tìm thánh thạch, chứ không cần phải quay lại Thanh Vân Quận Thành để giao dịch với Đoan Mộc Nhã. Cũng không cần phải lo lắng hắn sẽ bị Mộc Linh Hy phát hiện ra thân phận thực sự của mình. Lão đạo lúc này lườm Lâm Nhạc một cái. Lão dù thế nào cũng không thể ngờ được Lâm Nhạc lại dễ dàng khuất phục như thế. Lẽ nào nhân vật tà đạo đáng sợ đến vậy sao? Trương Nhược Trần đi tới bên cạnh lão đạo áo bảo xanh, bàn tay tràn đầy điện quang ấn lên trán của lão để đề phòng lão đột nhiên ra tay đánh lén. Còn tay kia của Trương Nhược Trần sơ soạn trên người lão, quả nhiên tìm thấy một chiếc la bàn được đúc bằng hắc thiết. Chính là nó rồi. Trương Nhược Trần móc nó ra từ trong ngực lão đạo, cầm trong tay, thấp thoáng cảm nhận trong la bàn có hai luồng khí lưu một nóng một lạnh tuôn ra, khiến bàn tay hắn một nửa băng giá, một nửa thì nóng rực. Thế mà lại dùng âm dương huyền thạch để đúc luyện ra khí cụ, đúng là một món cổ khí không tồi. Trương Nhược Trần nâng la bàn tầm bảo trong lòng bàn tay, đang định hỏi lão đạo kia cách dùng. Đột nhiên hắn dường như cảm ứng được điều gì đó, trái tim thắt lại, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Một luồng hàn khí từ dưới chân bốc lên, xuyên qua sống lưng sọc thẳng vào đại não. Cùng lúc đó thần kinh của Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc căng cứng hoàn toàn, mọi khớp xương trên cơ thể hắn đều tê liệt, tuyệt đối không dám cử động, dù chỉ là một chút. Sát khí, một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa Trương Nhược Trần chắc chắn là sát thủ chỉ cách hắn trong vòng 10 trượng, thậm chí là gần hơn. Liễm khí thuật thật là lợi hại, vậy mà có thể lặng lẽ tiếp cận trong vòng 10 trượng quanh ta. Rốt cuộc là ai đây? Trương Nhược Trần âm thầm kinh hãi, lúc này lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn tới Đông Vực Tà Thổ, chỉ có mỗi thù án với Huyết Vân Tông thôi. Xem ra kẻ đang ẩn nấp gần mình chính là sát thủ đỉnh tiêm của Huyết Vân Tông. Đệ tử của Lưỡng Nghi Tông lại không hề hay biết là có sát thủ đang ẩn nấp gần đó. Bọn chúng chỉ thấy Trương Nhược Trần đột nhiên đứng im bất động, trong lòng không khỏi sinh ra kỳ quái. Hắn làm sao vậy? Trương Nhược Trần sở dĩ không động đậy là vì hắn chỉ cảm nhận được sát khí chứ lại không biết vị trí cụ thể của đối phương. Nếu bây giờ mạng muội cử động sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, tạo cơ hội cho đối phương ra tay. Như vậy, thà rằng đợi đối phương ra tay trước. Chỉ cần đối phương vừa ra tay là Trương Nhược Trần có thể tìm ra vị trí cụ thể của hắn. Tên sát thủ ẩn mình trong bóng tối biết là Trương Nhược Trần đã có sự phát giác, thế nên không chờ đợi thêm nữa, hắn lập tức đâm một kiếm vào hậu tâm của Trương Nhược Trần, xoạt. Trong không trung xuất hiện từng vòng gợn sóng trong suốt như làn sóng nước ập về phía Trương Nhược Trần. Một thanh kiếm rộng cỡ ba ngón tay đâm ra từ trong gợn sóng chân khí này, hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, đâm rách y phục của Trương Nhược Trần, mắt thấy là sắp đâm xuyên qua cơ thể hắn. Trương Nhược Trần đã thi triển bôn lôi thuật, hóa thành một đạo thiểm điện, dịch chuyển ngang qua ba bước, hiểm hóc né được đường kiếm tất sát của sát thủ này, xoẹt một tiếng. Y vào trên lưng Trương Nhược Trần bị kiếm khí xé rách, để lại một vết cắt dài, có thể thấy vừa rồi nguy hiểm tới cùng cực. Chỉ cần tốc độ của Trương Nhược Trần chậm lại, dù chỉ khoảnh khắc thì phòng trừng trên người đã xuất hiện một lỗ thủng. Phong Lôi Chỉ, hắn lập tức xoay người lùi lại, điều động tinh thần lực, một ngón tay điểm về phía hắc y sát thủ vừa mới lộ diện. Tốc độ của tên sát thủ nhanh đến kinh người, một đòn không trúng, hắn không hề do dự nhảy vọt tới phía trước, tựa như hắn nhảy vào một chiều không gian khác, biến mất không quản tâm tích. Phong Lôi Chỉ của Trương Nhược Trần đánh vào không trung, hóa thành một đạo điện tòa, căn bản không thể làm tổn thương tên sát thủ. Đối phương là một sát thủ đỉnh tiêm đã giết người vô số và lại tu vi cao đến kinh người. Đòn ra tay của Trương Nhược Trần dù nhanh nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp. Liễm khí thuật thật là lợi hại, ngay cả tinh thần lực của ta cũng không dò xét được ngươi. Trương Nhược Trần lần nữa khựng lại, chỉ ngưng tụ tinh thần lực âm thầm đề phòng chứ không tấn công tiếp. Trong không trung vang lên giọng nói trầm thấp, cảnh giác của các hạ cũng là cao nhất trong số các tù sĩ mà La Mỗ từng gặp. Ngươi có thể tránh được một kiếm của ta đã là vô cùng phi phàm. Xem ra Phương Kiệt và Tào Ưng chết trong tay người không oan chút nào. Giọng nói của đối phương vang vọng quanh quẩn, thế nhưng căn bản không thể định vị được âm thanh, cứ như thể là có tới mấy chục người cùng lúc nói bên tai Trương Nhược Trần, lúc gần lúc xa, khiến người ta không có tài nào nắm bắt được. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi mà nói, tu vi của ngươi không thấp, trong 10 sát thủ đỉnh tiêm của Huyết Vân Tông chắc cũng phải xếp trong top 5. Ngươi đoán không sai, ta đúng là người của Huyết Vân Tông. Nghe cho kỹ, kẻ giết người tên gọi là La Thi, xuống địa ngục rồi chớ có hồ đồ mà đổ oan cho người khác. Trong không trung giọng nói lại vang lên, Lâm Nhạc đang quỳ một bên kinh hô một tiếng, sát thủ xếp hạng 4 của Huyết Vân Tông, La Thi. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông lại lần nữa chấn động, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Danh hiệu của La Thi từ mấy chục năm trước đã vang dội một phương, dẫu là trong giới sát thủ, đông vực, cũng có thể là xếp vào hàng có tên tuổi. Đối với đệ tử thế hệ trẻ mà nói thì cái tên La Thi hoàn toàn có thể đánh ngang với ma đầu giết người không ghê tay. Nhưng đệ tử trẻ tuổi thường ngày chỉ tu luyện trong Lưỡng Nghi Tông, đột nhiên nhìn thấy đại ma đầu trong truyền thuyết thì có mấy ai không sợ hãi. Vị nam tử đeo mặt nạ kia chính là cao thủ huyền bí, đã giết chết Phương Kiệt và Tào Ưng. Chúng ta vậy mà đi muốn cướp thánh thạch của hắn, đúng là tự tìm cái chết. Sao mà xui xẻo thế này cơ chứ, vừa mới ra ngoài lịch luyện đã gặp ngay hai đại ma đầu của tà đạo. Ngay cả lão đạo áo bảo xanh cũng vô cùng kinh ngạc, căn bản không ngờ tới lại gặp phải ma đầu giết người La Thi. Biết trước như vậy thì đã không vì thánh thạch mà nảy sinh tham niệm. Thế nhưng bây giờ hối hận có ích gì đây? Hai đại ma đầu này một khi chiến đấu với nhau, trong phương viên mấy chục dặm đều sẽ trở thành chiến trường của họ. Cho dù chỉ là dư chấn chiến đấu lan ra thôi, cũng đủ để nghiền nát bọn hắn rồi. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông hết thảy đều rơi vào hoảng loạn, Trương Nhược Trần thì lại bình tĩnh dị thường, không hoảng hốt chút nào. Xem ra chỉ có sử dụng không gian lĩnh vực mới có thể tìm ra hắn. Thế là không đợi nữa, Trương Nhược Trần chủ động xuất kích, chậm rãi giải phóng ra không gian lĩnh vực tìm kiếm hành tung của La Thi. Rất nhanh hắn phát hiện một luồng khí tức dao động yếu ớt ở vị trí cách 7 trượng bên sườn trái. Khi mà không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần bao phủ đối phương thì sẽ phát hiện một cái đường nét hình người. Thế nhưng nếu dùng mắt thường và tinh thần lực thì lại hoàn toàn không phát hiện, kỳ dị thật chứ. Không hổ là sát thủ đỉnh tiêm, thủ đoạn ẩn nấp thân hình quả thực vô cùng lợi hại. Cho dù là cường giả đỉnh tiêm Ngư Long đệ cửu biến, nếu sơ sẩy một chút thì cũng có thể bị hắn giết chết. Nhưng mà đã phát hiện hành tung của La Thi thì Trương Nhược Trần không chút do dự, cửu chảm lôi đao. Không hề có dấu hiệu báo trước, Trương Nhược Trần xoay người vung tay chém về hướng La Thi, soạt. Thiên địa linh khí như sóng nước hội tụ tới, ngưng tụ thành những đạo thiểm điện đao văn dài hơn 10 thước, rồi đao này nối kiếp đao kia chém túi bụi về phía La Thi. Làm sao có thể? La Thi làm sao liệu được là Trương Nhược Trần lại có thể phát hiện ra vị trí của mình? Phốc! Lôi đao trực tiếp chém trúng người La Thi, đánh hắn văng đi. Cũng ngoài là trên người hắn có một món bảo vật hộ thân chống đỡ một đòn. Nếu không chỉ dựa vào uy lực của ngay đạo lôi đao thứ nhất đã đủ khiến hắn trọng thương. Mà do dù bảo vật hộ thân giúp hắn chống đỡ một chút, nhưng đòn tấn công của Trương Nhược Trần cũng tương đương với lực lượng của tu sĩ Ngư Long đệ bát biến. Vẫn là khiến La Thi vốn không kịp phòng bị đánh cho khí huyết sôi trào, chân khí trong kinh mạch lúc này khó lòng bình ổn lại. Vốn dĩ phải là hắn, một tên sát thủ ra tay bất ngờ để giết chết Trương Nhược Trần, thế nhưng không ngờ sự tình lại đảo ngược, Trương Nhược Trần lại ra tay bất ngờ đánh hắn chật vật không chịu nổi. Đối với một sát thủ đỉnh tiêm mà nói thì đây có thể coi là một chuyện vô cùng sỉ nhục. La Thi vận chuyển công pháp muốn ổn định lại chân khí trên người, nhưng Trương Nhược Trần lại không choán cơ hội đó, xì một tiếng, đạo thiểm điện đao văn thứ hai đã xuất hiện trước mặt hắn. Năng lượng trong bảo vật hộ thân đã cạn, La Thi không dám tiếp tục dùng thân thể bằng xương bằng thịt để chống đỡ lại thiểm điện đao văn. Trong lúc vội vàng, hắn gắng sức vận chân khí lên hai tay nắm kiếm ngưng tụ lực lượng bổ ra phía trước, oanh một tiếng. Sau đó liên tiếp tám đạo thiểm điện đao văn dồn dập bổ xuống, đạo sau mạnh hơn đạo trước, đánh cho La Thi không ngừng lùi lại. Khi hắn hoàn toàn chống đỡ được cửu chảm lôi đao mà Trương Nhược Trần thi triển, thì hai cánh tay đã bị thiểm điện đánh cho hoàn toàn tê liệt, mất đi chê giác và buông thõng xuống. Thật quá uất ức mà, La Thi đã làm sát thủ mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta đánh cho thảm hại như vậy. Cửu chảm lôi đao trong số các cái nhất cấp pháp thuật đã có thể coi là cấp bậc đỉnh tiêm. Kể từ khi Trương Nhược Trần tu luyện thành công pháp thuật này, La Thi là người đầu tiên có thể chống đỡ được toàn bộ 9 đao. Qua đó có thể thấy tuy hắn là sát thủ thật, nhưng thực lực bản thân cũng không hề yếu nếu mà đối kháng chính diện. Tu Vi là ngư long đệ thất biến, nhưng lại sở hữu thực lực đối kháng với ngư long đệ bát biến. Cho dù giao phong chính diện, hắn cũng là một kình địch. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, đạt tới ngư long cảnh rồi, ngoài trừ những tu sĩ có thánh thể và một số thể chất cực kỳ đặc thù, thì những tu sĩ khác mà muốn vượt cấp chiến đấu là một chuyện vô cùng khó khăn. Dẫu sao thì những kẻ có thể đạt tới ngư long cảnh, ai mà chẳng phải là nhân tài. La Thi có thể vượt một cảnh giới để chiến đấu, thì trong số ngư long cảnh cũng coi là xuất sắc. Chỉ tiếc là ngay từ đầu hắn khinh địch, cho nên đã bị Trương Nhược Trần chiếm hết tiên cơ. Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần căn bản không cho La Thi có cơ hội hít thở, một ngón tay điểm ra, một đạo điện quang to như miệng bát bắn ra từ đầu ngón tay, bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Nếu như nói cửu chảm lôi đao là chiêu mạnh nhất trong các nhất cấp pháp thuật hệ lôi điện, thì phong lôi chỉ chính là chiêu có lực lượng cô đọng nhất, có thể dễ dàng phá vỡ cương khí hộ thể của tu sĩ. Phốc, điện toa do là phong lôi chỉ ngưng tụ đánh vào vai trái của La Thi, đánh văng một mảng cơ bắp trên vai, vai cổ nách quán nhất thời máu thịt bè bét, xương trắng lộ ra. Hảo lợi hại, La Thi nén đau xoay người bỏ chạy, không còn cách nào khác. Thực lực đối phương vượt xa dự tính của hắn, cường độ tinh thần lực rất có khả năng đã đạt tới cấp 44. Chỉ vỏn vẹn sử dụng có nhất cấp pháp thuật mà đã đánh hắn trọng thương. Nếu như lại thi triển ra nhị cấp hoặc tam cấp pháp thuật, thì hắn e rằng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Hôm nay, hắn đã phạm sai lầm trong khâu quyết sách, không thể còn cơ hội để ám sát đối phương nữa. Chỉ đành trốn về, đợi dưỡng thương cho tốt rồi tính chuyện hành thích sau. Thế nhưng, Trương Nhược Trần làm sao có thể dễ dàng thả cho La Thi đào tẩu như vậy được. Liễm kỹ thuật và thủ đoạn ẩn nấp của La Thi đều là đỉnh tiêm. Nếu như Trương Nhược Trần không phóng xuất ra không gian lĩnh vực thì rất khó phát hiện. Cho nên, nếu như để hắn sống sót rời đi, đợi lần sau phục kích, chắc chắn là đối phương sẽ càng thêm cẩn mật. Trương Nhược Trần chưa chắc đã có được vận khí tốt như lần này. Thế nên Trương Nhược Trần bắt buộc phải thừa dịp hắn đang trọng thương mà trừ khử ngay. La Thi có thể trở thành sát thủ đỉnh tiêm thì thân pháp tốc độ và tốc độ công kích đều là sở trường. Nếu nhắn muốn đảo mệnh mà toàn lực thi triển thân pháp, thì cho dù là cao thủ ngư long đệ cửu biến cũng chưa chắc đuổi kịp. Nói cách khác là La Thi sở hữu bản lĩnh đào mệnh ở ngay trong tay của tu sĩ ngư long đệ cửu biến cũng được. Trương Nhược Trần cho dù toàn lực thi triển bôn lôi thuật cũng không đuổi kịp tốc độ quán. Chẳng qua là La Thi đã thọ thương không nhẹ, dường như không thể sử dụng cái loại thủ đoạn ẩn nấp thần bí kia. Thế nên Trương Nhược Trần bằng vào tinh thần lực cường đại đã khóa chặt hắn, rồi gắt gao bám theo. Cuối cùng Trương Nhược Trần đuổi đến bên ngoài một tòa trang viên thuộc về vùng ngoại ô của Thanh Vân quận thành thì dừng lại, liếc nhìn vào đại môn trang viên một cái nhưng lại không xông vào. Trương Nhược Trần phát hiện vết máu trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên, Hồng Liễu Sơn Trang. Phải nói rằng tòa trang viên này nơi nơi đều thẩm thấu ra khí tức quỷ dị, từ ngoài nhìn vào thấy thì tối đen như mực, không một bóng người, yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Quy mô của trang viên lớn như vậy chắc chắn phải có bố trí trận pháp, một khi xông vào thì sẽ khá nguy hiểm. Vậy thì rốt cuộc là vào hay không? Trước ngực của Trương Nhược Trần truyền đến hai luồng lực lượng, một nóng một lạnh hoàn toàn khác biệt, giống như đang ôm một khối hàn băng và một đoàn hỏa diễm trong vạt áo vậy. La bàn tầm bảo cơ nhiên có cảm ứng, chẳng lẽ trong này cũng có thánh thạch? Trương Nhược Trần móc ra la bàn, nâng trong lòng bàn tay, chỉ thấy trung tâm la bàn có hai luồng khí lưu một đen một trắng xông lên, hình thành nên một cái thái cực ấn có đường kính một thước chậm rãi xoay tròn. Phản ứng mãnh liệt của la bàn tầm bảo khiến hắn càng thêm khẳng định trong trang viên này chắc chắn là có thánh thạch. Đã đi tới bên ngoài trang viên thì cho dù có nguy hiểm một chút cũng phải vào xem thử. Trương Nhược Trần tài cao gan lớn, cho dù biết trong này có khả năng sẽ có mai phục, nhưng hắn vẫn chuẩn bị xông vào một phen. Con người mà luôn có lòng hiếu kỳ. Thu lại la bàn tầm bảo vào không gian giới chỉ, hắn bước lên thềm đá đứng dưới đại môn, đưa tay đẩy mạnh về phía trước. Kẹt một tiếng, đại môn mở ra. Trang viên không một bóng người, yên tĩnh như chết chóc. Giữa cây cối, phòng ốc giả sơn và đình đài trôi nổi từng luồng sương trắng, mang lại một cảm giác chập chờn hư ảo, dường như nó đã hoang phế từ lâu. Đột nhiên Trương Nhược Trần dừng bước, mỉm cười nói: "Loại cấp bậc huyễn thuật này không gạt được thiên nhãn của ta, có ý nghĩa sao?" "Không hổ là tinh thần lực đại sư, có chút thú vị đây." Giọng nói của một nữ tử yêu mị vang lên trong không trung. Vừa rồi tất cả những gì mà Trương Nhược Trần trông thấy kỳ thực đều là huyễn tượng do con người tạo ra. Đối phương giải khai huyễn thuật, xương trắng tan đi, giống như một tầng lụa mỏng bị người ta vén lên, nó lộ ra diện mục thực sự của Sơn Trang. Sơn Trang lúc này đèn đuốc đang sáng trưng, bốn phương tám hướng toàn là võ giả tà đạo. Bọn hắn mang theo nụ cười tà dị, tay cầm trần võ bảo khí bao vây Trương Nhược Trần vòng trong vòng ngoài. Phía xa còn có 200 hắc y nhân mặc chiến giáp, tay cầm chiến nỗ, toàn bộ đều chỉ mũi về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần ngón tay bọn hắn khẽ động, lập tức sẽ có mưa tên che trời phủ đất mà bắn ra. Chỉ riêng tu sĩ Ngư Long cảnh đã có mấy chục người. Một tòa trang viên mà có thể tụ tập được nhiều cường giả như vậy, quả thực có thể sánh ngang với toàn bộ thực lực của một tông môn tứ lưu. Trương Nhược Trần lại xử biến bất kinh, ánh mắt đào một vòng, nhìn chằm chằm vào La Thi vừa đào tẩu. Lúc này La Thi đứng ở vị trí phía trên, đôi mắt tràn đầy quang mang lạnh lùng sắc lẻm, một tay nắm chặt chuôi kiếm để chống đỡ thân thể. Có thể thấy được trận chiến lúc trước quả thực đã khiến hắn bị thương không nhẹ, sau đó thì lại bị Trương Nhược Trần một mực truy sát, chậm chế mất cái thời cơ trị thương tốt nhất, khiến thương càng thêm thương. Bên cạnh La Thi còn có một cao thủ khác, người này tên gọi là Cơ Quỷ, trông khá là trẻ tuổi, chỉ tầm 30, là truyền nhân của một vị bán thánh trong hắc thị. Cơ Quỷ đánh giá Trương Nhược Trần một lượt, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. La Thi, chỉ với tên này mà có thể đánh người trọng thương bại tẩu sau. La Thi lạnh lùng đáp: "Cơ Quỷ, ngươi tốt nhất là đừng xem thường hắn, cường độ tinh thần lực của người này rất có khả năng đã đạt tới cấp 44. "Cường độ tinh thần lực cấp 44, làm sao có thể?" Thần tình của Cơ Quỷ trở nên nghiêm túc, không dám xem thường đối phương nữa. Một vị tinh thần lực đại sư ở cấp 44, nếu như tu luyện được tứ cấp pháp thuật, như vậy thì ở dưới hàng ngũ bán thánh, hắn có lẽ chỉ đứng sau thánh thể Ngư Long đệ cửu biến thôi, ai mà dám khinh suất chứ. Cơ Quỷ cũng không hoàn toàn tin lời La Thi, nếu như nam tử đang mặt nạ trước mắt thực sự là tinh thần lực đại sư ở cấp 44, vậy thì liệu La Thi có thể sống sót mà chạy về Thanh Liễu Sơn Trang hay không? Cơ Quỷ khẽ khom người bái kiến Hồng Dực tinh sứ đang ngồi phía trên. "Tinh sứ đại nhân, hay là để ta đi thử thực lực của hắn?" Hồng Dực tinh sứ ngồi trên cao nhất, tay cầm một cây thủy tinh thánh trượng dài 2 thước, trên đỉnh trượng có khảm nạm một viên thánh thạch màu đỏ to cỡ nắm tay. Hồng sắc thánh thạch này tản ra từng luồng thánh khí quấn quanh thủy tinh thánh trượng, khiến thánh trượng có vẻ ngoài cực kỳ thần dị. Nàng có thể nói là một vưu vật thiên sinh gợi cảm, chỉ cần tùy ý ngồi đó thôi đã khiến đám tu sĩ tà đạo ở trong toàn trường bị mê hoặc đến chết đi sống lại, hận không thể vì nàng mà xả thân uống máu quân thủ. Ai mà không muốn biểu hiện một phen ở trước mặt đại mỹ nhân như thế chứ, huống chi vị mỹ nhân này còn là Hồng Dục tinh sứ cao cao tại thượng. Duy chỉ có ánh mắt Trương Nhược Trần là nhìn chằm chằm vào viên thánh thạch màu đỏ trên đỉnh của thủy tinh thánh trượng, thầm nghĩ: hồng sắc thánh thạch trên đỉnh thánh trượng kia nếu phân tách ra ít nhất có thể phân thành 3 khối thánh thạch, khí tức mà La Bàn Tầm Bảo cảm ứng được hẳn chính là nó rồi. Trương Nhược Trần nhìn ra được thủy tinh thánh trượng trong tay Hồng Dục tinh sứ là một kiện pháp khí tinh thần lực rất bất phàm, chỉ có là tinh thần lực đại sư mới có thể tôi động được pháp khí tinh thần lực thôi. Một vị tinh thần lực đại sư nắm giữ pháp khí và một vị không nắm giữ pháp khí là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tinh thần lực đại sư sử dụng pháp khí thì có thể đề thăng tốc độ, ngưng tụ tinh thần lực, tăng cường uy lực của pháp thuật, rồi tăng phúc cả thực lực nữa. Luận về thiên phú võ đạo thì Hồng Dục tinh sứ trong 7 đại tinh sứ chỉ có thể coi là mức trung đẳng. Thế nhưng luận về thiên phú tinh thần lực thì 6 người còn lại có cộng lại cũng không bằng nàng. Trước đây nàng sở dĩ tu luyện võ đạo là vì trước khi tinh thần lực đạt tới cấp 40, tu sĩ tinh thần lực không có bất kỳ năng lực tấn công nào, họ chỉ mạnh hơn người thường một chút. Nhưng sau khi tinh thần lực vượt qua cấp 40, thì nàng chuyển sang chủ tu tinh thần lực và huyễn thuật, chỉ thỉnh thoảng nàng mới tu luyện võ đạo. Hiện tại tinh thần lực của nàng đã đạt tới cấp 42, cách 43 chỉ còn một bước nữa. Này huyễn thánh lại ban cho nàng một cây thánh trượng ở cấp bán thánh. Với thực lực hiện giờ của nàng, cho dù có giao thủ với đế nhất thì cũng đủ sức để đánh một trận. Hồng Dục tinh sứ khẽ nâng đôi ngọc túc thon dài, vừa gợi cảm vừa ưu nhã, liếc nhìn Cơ Quỷ một cái, vũ mị nói: "Người phải cẩn thận, người này có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta, tinh thần lực cho dù có chưa đạt tới cấp 44, thì cũng là 43 đỉnh phong rồi. Tình sứ cứ yên tâm, Hồng Liễu Sơn Trang là địa bàn của chúng ta, dù hắn có bản lĩnh lớn tới đâu thì có thể lật nổi sóng gió gì. Cơ quỷ cười nói. Lúc này Trương Nhược Trần vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thủy tinh thánh trượng trong tay của Hồng Dục tinh sứ, lộ ra thần tình kinh thán. Hắn rất muốn sở hữu một kiện tinh thần lực pháp khí như vậy. Thủy tinh thánh trượng của Hồng Dục tinh sứ nếu như đưa vào đấu giá tràng thì ít nhất có thể bán được với giá 1 ức linh tinh. Nếu như ta cũng sở hữu một cây thủy tinh thánh trượng, nhất định có thể khiến thực lực tăng vọt một mảng lớn, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tuy nhiên hắn lại không muốn đoạt thủy tinh thánh trượng của Hồng Dục tinh sứ, dẫu sao nó quá mức chân quý, nếu như Trương Nhược Trần đoạt đi chắc chắn sẽ chọc thủng hộ đạo nhân của Hồng Dục tinh sứ phải ra mặt. Hồng Dục tinh sứ đã có năng lực đi tranh đoạt vị trí thiếu chủ của ác thị nhất phẩm đường với đế nhất, vậy thì kẻ hộ đạo sau lưng nàng rất có khả năng cũng là bán thánh. Nếu chỉ là tiểu đả tiểu nháo thì cho dù có chết một đám lớn võ giả tà đạo thì bán thánh ước chừng cũng không nhúng tay, nhưng nếu Trương Nhược Trần mà cướp mất thủy tinh thánh trượng thì có lẽ là bán thánh sẽ hiện thân. Mặc dù Trương Nhược Trần cũng chẳng sợ bán thánh, nhưng hắn không muốn vì một cây thủy tinh thánh trượng mà lại chủ động đi trêu chọc một vị bán thánh. Cơ quỷ thấy trong mắt Trương Nhược Trần đầy vẻ si mê và kinh thán thì lại tưởng rằng hắn bị vẻ đẹp của Hồng Dục tinh sứ mê hoặc, trong lòng không khỏi coi thường Trương Nhược Trần thêm vài phần. Bà mẹ nó, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Hồng Dục tinh sứ đại nhân há là kẻ như người có thể dòm ngó cơ chứ, bọn ta đây hầu hạ bao nhiêu lâu còn chưa la liếm được gì. Cơ quỷ bước xuống bậc thềm đứng đối diện với Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, các hạ thật to gan, lại cư nhiên dám truy sát người của hắc thị chúng ta. Hắn muốn giết ta, vì sao ta lại không thể giết hắn? Trương Nhược Trần đáp, hắc thị giết người vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi muốn giết người của hắc thị thì phải tự xem lại phân lượng của mình trước đã. Mở cái mặt nạ trên mặt ngươi ra cho ta xem một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trương Nhược Trần mỉm cười, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để biết thân phận của ta. Đổ cuồng vọng, cơ quỷ lúc này thập phần bạo nộ, năm ngón tay không tự chủ được mà siết chặt lại. Hắn dù sao cũng là chuyển nhân bán thánh, tu vi đã đạt tới ngư long đệ thất biến, cho dù ở hắc thị nhất phẩm đường thì cũng không ai khinh thị hắn đến như vậy. Đã như vậy thì dùng thực lực mà nói chuyện, ta phải xem thử thực lực của ngươi có mạnh như cái miệng của ngươi không. Cơ quỷ vươn tay phải ra, từ trong chiến giáp bên hông rút ra một thanh đoản đao hình bán nguyệt dài 2 thước. Chỉ thấy đao quang lóe lên, một luồng hàn khí băng lãnh từ lưỡi đao bay ra bắn về phía Trương Nhược Trần. Soạt, ở trong hàn khí này có hàng trăm đạo đao khí ngưng tụ thành một cái đầu thú dữ tợn, phát ra tiếng thú gầm chấn đứt cả màng nhĩ. Cơ quỷ này chỉ tùy tiện một đao đã là võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm bách thú đao pháp. Bách thú đao pháp này tổng cộng có tới 100 chiêu. Mỗi khi mà muốn luyện thành một chiêu đao pháp thì bắt buộc phải luyện hóa một loại thú hồn của man thú cường đại, rồi dung nhập nó vào trong võ hồn, cuối cùng mới dung nhập vào đao pháp. Cùng là võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, tự nhiên cũng phân ra cao thấp. Rõ ràng bách thú đao pháp này chính là cái loại đỉnh tiêm trong hàng quỷ cấp hạ phẩm. Tu luyện nó cực kỳ gian nan, nhưng mà được cái uy lực bộc phát ra thì lại cường đại tuyệt luân. Chỉ dựa vào bộ bách thú đao pháp đại thành này, cơ quỷ đã có thực lực khiêu chiến với tu sĩ ngư long đệ bát biến. Chiêu mắn thi triển chính là chiêu mãnh liệt nhất trong bách thú đao pháp, phi báo bổ thực. Cùng cảnh giới, thực lực, tinh thần lực đại sư tuy rằng sẽ mạnh hơn võ giả, thế nhưng một khi bị võ giả áp sát vào trong phạm vi 10 trượng thì võ giả sẽ lại chiếm ưu thế. Lúc này khoảng cách giữa cơ quỷ và Trương Nhược Trần chưa tới 10 trượng. Đao khí hạo đãng, đầu thú dữ tợn phát ra tiếng vù vù, gần như trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Trương Nhược Trần, để lại từng vết đao sâu hoắm trên mặt đất. Phản ứng của Trương Nhược Trần cũng cực kỳ nhanh nhạy, hắn thi triển bồn lôi thuật nhanh chóng né qua. Oanh! Đao khí bành trướng nhưng đánh hụt, xông sang bên cạnh, va chạm phải một tầng quang mạc của trận pháp, toàn bộ đao khí tan biến, hóa thành từng luồng hàn vụ. Đao pháp thật lợi hại, chỉ tiếc là tốc độ tuy nhanh nhưng mà sức mạnh thì lại kém vài phần, Trương Nhược Trần nói. Ngươi chỉ là một tên tinh thần lực đại sư, sao có thể hiểu được sự tinh diệu thực sự của bách thú đao pháp ta? Có tin rằng trong vòng 10 chiêu ta có thể chém cái thủ cấp của ngươi không? Đéo tin. Long xà cộng vũ, cơ quỷ hừ lạnh một tiếng, thi triển một chiêu bách thú đao pháp uy lực càng mạnh hơn. Thanh bản đao bán nguyệt trong tay vạch ra một đường vòng cung quỷ dị, tiếng xe gió soàn soạt vang lên. Hai bên thân thể của cơ quỷ lập tức xuất hiện đao khí, hư ảnh của cự long và mãng xà dài hơn 10 trượng, theo chân hắn lao về phía Trương Nhược Trần. Hư ảnh long xà cũng lao tới, hình thành nên cảnh tượng thần dị như là rồng rắn cùng bay. Bách thú đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền, tu vi của cơ quỷ cư nhiên cũng thâm hậu như vậy. Hắn luyện hóa trăm đầu thú hồn vào trong cơ thể, Hơn nữa từ nhỏ đã uống máu man thú, mỗi ngày đều phải ăn thịt và xương của một đầu man thú. Ta ước chừng hắn thậm chí có khả năng vượt cấp chiến đấu rồi đó. Không thể nào, khoảng cách giữa Ngư Long đệ thất biến và đệ bát biến là tương đối lớn, làm sao vượt qua được. Toàn bộ võ giả tà đạo ở trong sân biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Nếu như không phải trận pháp trong Hồng Liễu Sơn Trang đã hoàn toàn được mở ra, thì chỉ riêng đạo đao khí tản ra từ long xà cộng vũ này của cơ quỷ đã đủ khiến cả nửa sơn trang biến thành phế tích. Thực lực của này người này lại mạnh hơn La Thi một bậc. Kỳ thực thì thực lực của La Thi cũng rất cường đại. Nếu không phải Doãn quá tự tin vào thủ đoạn ẩn nấp của mình, thì Trương Nhược Trần chỉ dùng tinh thần lực công kích chưa chắc đã nhanh chóng đả thương được hắn như vậy. Thực lực của cơ quỷ mạnh hơn La Thi một bậc, tự nhiên mang lại áp lực cho Trương Nhược Trần, bức hắn liên tục lui về sau, tình huống coi như cực kỳ hung hiểm. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra bốn cái pháp thuật nhất cấp mới phá giải được đao pháp của cơ quỷ. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi phía trên, đôi mắt câu hồn của nàng lộ ra thần tình dị trạng. Thật là kỳ quái, cường độ tinh thần lực của người này rõ ràng đã đạt tới cấp 44, nhưng tại vì sao hắn lại chỉ có xuất ra nhất cấp pháp thuật mà thôi? Điều này khó mà lý giải được. Nếu như hắn thi triển nhị cấp tam cấp pháp thuật, thế ước chừng cơ quỷ đã sớm bại trận rồi. Ánh mắt của La Thi cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi chân của Trương Nhược Trần, phát hiện bộ pháp quán cực kỳ linh mẫn mà nói. Người này từng tu luyện võ đạo, hơn nữa, tu vi võ đạo quán còn khá là thâm hậu. Hồng Dục Tinh Sứ xoa cằm, lộ ra nụ cười vũ mị. Có chút thú vị đây, La Thi, thương thế của người đã áp chế được rồi chưa? Uống vào dược hoàn trị thương do Tinh Sứ Đại Nhân ban cho, thương thế của thuộc hạ đã không còn đáng ngại, tùy thời có thể nghe lệnh của Tinh Sứ Đại Nhân, La Thi đáp. Hồng Dục Tinh Sứ nói, đã như vậy thì ngươi đi giúp cơ quỷ một tay, hy vọng là với lực lượng của hai người các ngươi có thể bức hắn dùng ra toàn lực. Ta rất là hiếu kỳ, một vị tinh thần lực đại sư cấp 44 khi thi triển nhị cấp pháp thuật thì có thể phát huy uy lực cỡ nào? Rõ. Nhận lệnh, là thì lao lên gia nhập vào vòng chiến. Hắn rút ra một thanh huyết văn kiếm từ bên hông Trương Nhược Trần đâm tới. Đôi mắt của Hồng Dục Tinh Sứ không chớp, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Hắn nàng luôn cảm thấy thân hình người này thập phần quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi đó. Nếu như bức hắn thi triển toàn lực, nó không chừng thể có thể từ pháp thuật bán thi triển mà nhìn ra được chút manh mối thì sao. Ở toàn bộ cái đông vực này, tinh thần lực đại sư trẻ tuổi cũng chỉ có lốm đốm mấy người. Người trẻ tuổi mà có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 44 thì lại càng ít ỏi hơn. Thế thì rốt cuộc ngươi là ai đây? Hai ngón tay của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ gãi cái cằm tuyết trắng, đôi mắt nàng nheo lại thành một đường chỉ mảnh, trông càng thêm mê hoặc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mà cái này ấy, khi mà đánh nhau như thế này thì mình chợt nghĩ là tại sao thằng này nó không hợp tác mẹ con này để ám sát đế nhất luôn. Con này nó đang muốn cướp cái vị trí đứng đầu, là vị trí thiếu chủ của đế nhất. Bây giờ hợp tác với nó là thịt thằng kia là quá ngon rồi. Nhưng mà cũng không được, bởi vì bây giờ bại lộ thân phận thì bí lắm. Rất là bí phương pháp. Thôi thì chúng ta hãy chờ xem phần sau là cái gì. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.